cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn đều bao khắp tất cả pháp giới. Vào nơi các pháp đến bờ kia, Dũng Huệ chứng ngộ xin vui mừng. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, cảnh giới của mười phương chư Phật diệu không thể tả, chẳng phải phàm phu hiểu biết được. Cảnh giới này tuy nhiên không thể nghĩ bàn, nhưng không ra ngoài một niệm tâm hiện tiền, đều bao khắp tất cả pháp giới. Pháp giới rộng lớn phi thường, lớn mà không ở ngoài. Pháp giới cực nhỏ phi thường, nhỏ mà không ở trong. Tất cả pháp giới tức là tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh tức là tất cả pháp giới. Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả pháp giới, mỗi chúng sinh đều tiếp thọ được quang minh của Phật chiếu sáng, khiến cho chúng sinh hiểu được nghĩa lý các pháp, y theo pháp mà tu hành. Vào nơi các pháp đến bờ kia, nếu y theo pháp tu hành thì sẽ đạt đến bờ bên kia, không sinh không diệt. Từ tâm tham biến thành bố thí, bèn dạt đến bờ bên kia bố thí. Từ không giữ giới mà giữ giới được, bèn dạt đến bờ bên kia giới luật. Nguồn gốc tâm nóng giận quá lớn, vì tâm sân hận quá nặng. Khi hiểu Phật pháp rồi thì tu pháp môn nhẫn nhục, nhẫn nhục thì đối trì tâm sân hận. Tâm sân hận chẳng còn thì đạt được bờ bên kia nhẫn nhục. Nguồn gốc rất lười biếng, việc gì cũng chẳng muốn làm. Khi hiểu Phật pháp rồi thì tinh tấn không giải đãi, tức là đạt được bờ bên kia tinh tấn. Nguồn gốc chẳng muốn ngồi thiền vì lưng ê, chân đau, pháp chán nản. Khi hiểu Phật pháp rồi thì tự động muốn tu thiền định, tức là đạt được bờ bên kia thiền định. Nguồn gốc rất ngu si, không rõ lý sự. Khi hiểu Phật pháp rồi thì siêng tụng kinh điển, nghiên cứu tạng luận, đắc được trí huệ, đó là bờ bên kia trí huệ. Dũng Huệ chứng ngộ sinh vui mừng. Vì Dũng Huệ kiến thiên dương, minh bạch được cảnh giới này, cho nên trong tâm sinh ra đại hoan hỷ. Nếu có chúng sinh đáng được độ, nghe công đức Phật phát Bồ Đề, trụ ở biển phước thường thanh tịnh, diệu quang quán thấy pháp môn này. Nếu có chúng sinh đáng được độ, nếu như có chúng sinh đáng được sự giáo hóa của Phật thì khiến cho họ tiếp thọ được sự giáo hóa của Phật. Những chúng sinh không đáng được độ, tức là chúng sinh phạm ngũ nghịch mười điều ác. Ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Mười điều ác tức là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, theo dệt, hai lưỡi, chửi mắng, tham dục, sân hận, ngu si. Những loại chúng sinh này không kham thọ được sự giáo hóa. Nghe công đức Phật phát Bồ Đề, những chúng sinh kham thọ sự giáo hóa. Khi nghe công đức của Phật thì đều phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Phật khiến cho những chúng sinh phát Bồ Đề tâm vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Trụ ở biển phước thường thanh tịnh. Phật khiến cho họ trụ ở trong biển phước, luôn luôn đắc được thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Diệu quang quán thấy pháp môn này, vì kim cang diệu quang thiên dương quán sát và minh bạch được cảnh giới môn giải thoát này. Mười phương cõi nước số hạt bụi, hết thảy đều tụ nơi chư Phật, cung kính cúng dường nghe Phật pháp, trang nghiêm tràng thấy rõ môn này. Mười phương cõi nước số hạt bụi. Mười phương tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, Tứ Duy, Thượng Hạ. Mười phương cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi, cho nên gọi là cõi nước số hạt bụi. Thế giới mà chúng ta đang ở chỉ là một hạt bụi trong thế giới mà thôi. Ngoài ra các thế giới khác, số lượng không cách chi mà tính đếm được. Trong một số kinh điển đều dùng hằng hà sa số, số cát sông Hằng để đại biểu. Bổn kinh này dùng số hạt bụi để đại biểu. Tên gọi tuy chẳng giống nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Tất cả đều tụ nơi chư Phật. Những bậc Bồ Tát đều tụ tập nơi chỗ Đức Phật, cung kính cúng dường nghe Phật pháp. Mười phương chư Phật trong mười phương thế giới nói pháp không điên đảo. Tất cả chúng sinh nghe Phật nói pháp không điên đảo rồi, liền minh bạch pháp không điên đảo. Pháp không điên đảo là gì? Tức là pháp phá vô minh. Nếu phá được vô minh thì dứt được tập khí phiền não, chẳng còn điên đảo nữa. Vì có vô minh mà sinh hoạt, sinh hoạt thì đi tạo đủ thứ nghiệp, sau đó thì thọ đủ thứ quả báo. Đó là khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo. Trang Nghiêm Tràng thấy rõ môn này. Tất cả chúng sinh đến chỗ chư Phật để nghe Pháp, cung kính Phật, cúng dường Phật. Cảnh giới này vị Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương thấy rõ. Biển tâm chúng sinh không nghĩ bàn, không trụ, không động, không chỗ nương. Phật trong một niệm đều thấy rõ, diệu Trang Nghiêm Thiên ngộ môn này. Biển tâm chúng sinh không nghĩ bàn. Chúng sinh tức là chúng duyên giả hợp mà sinh. Có rất nhiều giống loài, mỗi loài có nhân duyên của mỗi loài mà sinh. Thông thường có bốn thứ sinh. Một, sinh bằng thai, như loài thú đi bằng bốn chân. Hai, sinh bằng trứng, như phi cầm hai chân. Ba, sinh bằng ẩm thấp, như loài côn trùng. Bốn, sinh bằng biến hóa, như bươm bướm. Con người thì sinh bằng thai, người trời thì hóa sinh. Chúng sinh cõi cực lạc thế giới là hóa sinh trên hoa sen. Chúng sinh địa ngục là nghiệp cảm hóa sinh. Nói rộng hơn, chúng sinh có chín loại. Một, thai sinh. Hai, noãn sinh. Ba, thấp sinh. Bốn, hóa sinh. Năm, có sắc. Sáu, không sắc. Bảy, có tưởng. Tám, không tưởng. Chín, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Trong kinh Lăng Nghiêm, tám loài đồng như ở trên, riêng còn vài loài nữa là chẳng có sắc, chẳng không sắc, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, cộng thành 12 loài. Thật ra đại đồng tiểu dị, nội dung chẳng khác mấy. Tâm chúng sinh như biển cả không thể nghĩ bàn. Pháp giới tuy lớn nhưng không ra ngoài tâm của chúng sinh. Tâm chúng sinh tuy nhỏ nhưng bao khắp pháp giới. Vì quan hệ như vậy cho nên nói tâm pháp, Phật pháp, chúng sinh pháp chẳng có sự khác nhau. Pháp giới lớn, tâm lực chúng sinh cũng lớn, Phật tánh cũng lớn, cho nên biển tâm của chúng sinh chẳng có cách chi dùng ngôn ngữ để diễn đạt, vì nó không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Không trụ, không động, không chỗ nương, tâm chúng sinh chẳng chấp trước trụ vào chỗ nào. Trong kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tâm là như như bất động, liễu liễu thường minh. Bát nhã trí huệ vốn hiện tiền, tâm chẳng có một xứ sở nào, vì tâm là vô trụ, vô bất trụ. Trong một niệm Phật đều thấy rõ, Phật ở trong một niệm đều biết và thấy rõ tất cả mọi tâm niệm, mọi tư tưởng của chúng sinh. Diệu Trang Nghiêm Thiên ngộ môn này, cảnh giới này vì Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương minh bạch được. Lại nữa, thời phần Thiên Dương được môn giải thoát, phát khởi căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi ưu bi khổ não. Này giảng tiếp theo, vị thời phần Thiên Dương thuộc về dục giới, từng trời thứ ba, trời già ma. Vị này khiến cho chúng sinh sinh khởi căn lành và làm cho chúng sinh thoát khỏi ưu sầu phiền não, cải tà quy chánh, bỏ ác hướng thiện, bỏ mê dày giác, thì vĩnh viễn lìa khỏi ưu bi khổ não. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này đắc được. Diệu Quang Thiên Dương được môn giải thoát vào khắp tất cả cảnh giới. Vị Diệu Quang Thiên Dương đắc được tất cả phương tiện pháp môn vào khắp tất cả cảnh giới trong 10 phương cõi nước. Vị này không những thấy rõ cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của chúng sinh mà còn nhập vào cảnh giới này. Nhưng không bị cảnh giới chuyển, cũng chẳng tùy thuận cảnh giới, có định lực mà chẳng đồng tâm. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Vô tận huệ công đức tràng Thiên Dương được môn giải thoát đại bi luân diệt trừ tất cả hoạn nạn. Vị vô tận huệ công đức tràng Thiên Dương này trí huệ không cùng tận và công đức như tràng bảo. Vị này diệt trừ tất cả hoạn nạn như bệnh hoạn, tai hoạn, hòa hoạn, quả hoạn, thủy hoạn, phong hoạn, vân vân. Và còn có một thứ hoạn nữa, đó là tâm hoạn, tức là hoạn được, hoạn mất. Nếu không được vật mong muốn thì nghĩ hết biện pháp để chiếm cho được, đó là hoạn được. Đã được rồi thì lại sợ mất, đó là hoạn mất. Vị Thiên Dương này dùng đại bi luân đến khắp tất cả chỗ hoạn nạn. Nơi nào mà có hoạn nạn thì có vị này dùng đại bi luân đi diệt trừ. Đại bi luân tức là tâm đại bi. Vì này dùng tâm đại bi đi cứu tất cả khổ hoạn nạn của chúng sinh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thiện quá Đoan Nghiêm Thiên Dương được môn giải thoát, biết rõ tất cả tâm của chúng sinh trong ba đời. Vị thiện quá Đoan Nghiêm Thiên Dương khéo về sự giáo hóa và rất đoan chánh trang nghiêm. Mắt chẳng nhìn xiên, tai chẳng nghe lệch. Khi ngồi thì ngay ngắn, đi thì uy nghiêm. Dùng phương pháp quyền xảo phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Và còn biết rõ tất cả tâm chúng sinh trong ba đời, nào là thiện, là ác, tham, sân, si. Bất cứ tâm gì, vị này đều biết rõ. Không những biết một đời mà còn biết ba đời. Đó là môn giải thoát mà vị này đắc được. Tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương được môn giải thoát Đà La Ni Quang Minh, ghi nhớ tất cả các pháp không quên mất. Vị tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương có đại trí huệ, đại quang minh, tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa. Bất cứ việc gì không cần ép phải nhớ, chỉ cần qua tai mắt thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Vị này đắc được cảnh giới môn Đà La Ni Quang Minh. Ghi nhớ giống như dùng tay cầm vật gì nhớ rất rõ ràng không quên. Ghi nhớ tất cả các pháp, tức là sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp. Những pháp này đều nhớ hết không quên. Làm thế nào để không quên mất? Tức là xem kinh điển cho nhiều. Nghiên cứu kinh điển, lâu dần thì tự nhiên sẽ khai mở đại trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bất tư nghị huệ thiên dương được môn giải thoát, phương tiện không nghĩ bàn, khéo vào từ tánh của tất cả nghiệp. Vị bất tư nghị huệ thiên dương có trí huệ không thể nghĩ bàn, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ không thể nghĩ bàn. Vị này đắc được một thứ tam muội, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu hành bồ tát, đều từ trong tự tánh sinh ra. Phương tiện pháp môn này khéo nhập vào tất cả nghiệp để giáo hóa chúng sinh. Luân tề thiên dương được môn giải thoát, phương tiện chuyển bánh xe pháp để thành thục chúng sinh. Vị Luân Tề Thiên Dương hiểu biết cảnh giới của Đức Phật. Chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh thành quả vị Phật, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị này muốn khiến cho chúng sinh đắc được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên trước dùng phương tiện pháp môn, quyền xảo phương tiện từ bi cứu độ để giáo hóa chúng sinh. Quang Diệm Thiên Dương được môn giải thoát, mắt rộng lớn, quán sát khắp chúng sinh mà đến điều phục. Vị Quang Diệm Thiên Dương có quang minh màu lửa ngọn, do trí huệ mà thành tựu. Vị này đắc được mắt trí huệ rộng lớn. Mắt trí huệ này sinh ra ở chỗ nào? Ở tại mỗi lỗ chân lông, cho nên vị này quán sát được khắp hết thảy chúng sinh. Thấy chúng sinh nào có cơ duyên thành thục thì đến giáo hóa chúng sinh đó, khiến cho họ phát bồ đề tâm, chứng vô thượng đạo. Vị này quán sát mọi chúng sinh, khi nào độ được thì lúc đó sẽ đến độ. Chúng sinh nào nên dùng thân gì để độ được thì hiện thân đó để thuyết pháp. Ví như nên dùng thân Phật để độ được thì hiện thân Phật để thuyết pháp cho họ nghe. Nên dùng thân Bồ Tát độ được thì hiện thân Bồ Tát để thuyết pháp. Nên dùng thân A-la-hán để độ được thì hiện thân A-la-hán để thuyết pháp. Nên dùng thân Đế Thích, Tể Tướng, Trưởng Giả, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ vân vân độ được thì hiện các thứ thân để thuyết pháp. Cho nên vị này quán cơ đầu giáo, vì người thuyết pháp dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ tà dày chánh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Quang Chiếu Thiên Dương được môn giải thoát, vượt khỏi tất cả nghiệp chướng, thông thuận theo chỗ làm của ma. Vị Quang Chiếu Thiên Dương này phóng đại quang minh chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới, cho nên không tùy thuận theo chỗ của ma. Ma thuộc về đen tối, nhưng đại quang minh phá trừ đen tối. Vị này đắc được môn giải thoát, vượt khỏi tất cả nghiệp chướng. Tất cả nghiệp chướng có báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là tạo tất cả nghiệp ác làm chướng ngại tâm tu đạo. Báo chướng tức là nghiệp đã tạo ra phải thọ quả báo. Quả báo này cũng chướng ngại sự tu đạo. Làm súc sinh thì không dễ gì nghe kinh nghe pháp, làm ngạ quỷ thì càng không dễ gì nghe được Phật pháp. những loài chúng sinh này không dễ gì tu đạo. Phiền não chướng, tức là người tu đạo phiền não quá nhiều, cũng sẽ chướng ngại sự tu đạo. Tất cả chướng này đều gần với ma, nếu không cẩn thận thì sẽ lạc vào đường ma. Vị thiên vương này dùng trí huệ để chiếu soi, chiến thắng ma quân, không tùy thuận chỗ làm của ma. Ma vương dạy đừng bố thí, nhưng vị này nhất quyết bố thí. Ma vương dạy đừng trì giới, nhưng vị này nhất định phải trì giới. Ma vương dạy đừng tinh tấn, vị này nhất định phải tinh tấn. Ma vương dạy nóng giận, nhưng vị này nhất định phải nhẫn nhục. Ma vương dạy đừng chuyển bánh xe pháp, vị này nhất định phải chuyển bánh xe pháp. Ma vương dạy đừng tham thiền, vị này nhất định tham thiền. Tóm lại, vị này không chuyển theo ma cảnh, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Vương được môn giải thoát, khéo dạy bảo tất cả các thiên chúng, khiến cho họ tâm được thanh tịnh. Vị Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Vương quán sát khắp hết thảy tất cả các thiên chúng. Vì tất cả các thiên chúng quá sung sướng, dễ quên tu hành, cho nên vị thiên vương này dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để dẫn dụ tất cả thiên chúng, khiến cho họ hiểu Phật Pháp, dạy bảo các thiên chúng tiếp thọ Phật Pháp, nhận chân tu hành, sinh tâm thanh tịnh, khử trừ vọng niệm hỗn tạp. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bây giờ thời Phần Thiên Vương nương qua lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng thời Phần mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị thời Phần Thiên Vương nương sức đại quay đức thần thông của Đức Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng thời Phần, trời và ma, mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa đã sạch biển ưu não thế gian, chẳng còn nhiễm trần thanh tịnh đạo, đèn trí huệ luân chiếu chúng sinh. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa, Phật trong vô lượng vô biên kiếp về trước chẳng có ưu não, đã sạch biển ưu não thế gian. Phật trong vô lượng kiếp về trước đã cạn sạch biển ưu não thế gian, chẳng còn chút ưu não nào tồn tại, chẳng còn nhiễm trần thanh tịnh đạo. Phật dứt hết tất cả nhiễm ô thì đại đạo sẽ thanh tịnh, đèn trí huệ luôn chiếu chúng sinh. Đạo thanh tịnh này vĩnh viễn chiếu soi tâm chúng sinh, trở thành đèn trí huệ tâm. Đèn tâm này thường sáng không tắt, khiến cho chúng sinh hiểu được thế gian này là khổ nhiều vô ích, mà sớm thoát khỏi tam giới, đắc được khoái lạc vĩnh cửu. Pháp thân Như Lai thật rộng lớn, mười phương bờ bé không thấy được, tất cả phương tiện không hạn lượng, diệu quang minh thiên vào môn này. Pháp thân Như Lai thật rộng lớn, pháp thân của Phật vô tại, vô bất tại, đặc biệt rộng lớn, không bờ không mé, cũng có thể nói là tận hư không khắp pháp giới. Mười phương bờ mé không thể được. Nếu đi đến bờ mé mười phương tìm pháp thân của Phật thì tìm cũng chẳng được. Tại sao? Vì pháp thân của Phật vượt qua mười phương. Tất cả phương tiện không hạn lượng, tất cả phương tiện pháp môn của Phật cũng không bờ không bến, chẳng có giới hạn nhất định. Diệu Quang Minh Thiên nhập môn này, vì Diệu Quang Minh Thiên Vương có trí huệ vào được môn giải thoát này. Sinh già bệnh chết ưu bi khổ, thế gian bức bách không ngừng nghỉ. Đại sư thương xót thệ tiêu trừ, vô tận huệ quang giác ngộ được. Sinh già bệnh chết ưu bi khổ, Phật vì muốn chấm dứt sinh già bệnh chết bốn sự khổ lớn mới xuất gia tu hành. Phật tầm đạo tu khổ hạnh 6 năm, nhưng không được phương pháp giải thoát. Cuối cùng tỉnh tọa dưới cội bồ đề, hốt nhiên đại ngộ, biết được nguồn gốc dòng sinh tử là từ vô minh khởi. Tiêu diệt được vô minh thì tiêu diệt được bốn thứ khổ này. Một số người trên thế giới này không những không giác ngộ khổ về sinh già bệnh chết, mà còn nhiễm khổ cho là vui, mà không biết giác ngộ. Khi sinh thì hồ đồ đến thế giới này, khi chết thì hồ đồ rời khỏi thế giới này. Khi đến thì không rõ vì sao mà đến, khi đi thì cũng chẳng biết vì sao mà đi. Tóm lại, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Vấn đề này chẳng ai muốn biết, cũng chẳng có ai muốn giác ngộ, cho nên hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi. Đức Phật trong vô lượng kiếp tu đủ thứ hạnh môn, điều gì chấm dứt sinh tử, cho nên đời người từ nhỏ lớn dần, trưởng thành rồi già đi. Già sinh ra đủ thứ bệnh, do bệnh mà chết, đó là bốn sự khổ lớn của đời người. thế gian bức bách không ngừng nghỉ, ưu sầu bi ai đều là khổ. Những sự khổ này bức bách tất cả chúng sinh thế gian, chẳng có thời gian dừng nghỉ. Đại sư thương xót thệ tiêu trừ. Đại sư tức là Phật, Phật thương xót tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện diệt trừ tất cả khổ của chúng sinh. Vô tận huệ quang giác ngộ được. Cảnh giới này vì vô tận huệ quang thiên dương giác ngộ, hiểu biết được. Trí Phật dư quyển không gì ngài, thấu rõ các pháp trong ba đời, vào khắp trong tâm hành chúng sinh, thiện quá thiên dương chứng môn này. Trí Phật như quyển không gì ngại. Trí huệ của Phật như quyển giống như chẳng chân thật, nhưng thật ra là chân thật. Trí huệ này chẳng gì chướng ngại được, thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp, thấy rõ nghiệp tướng, đạo tướng, phiền não tướng của tất cả chúng sinh. Tóm lại, thấu triệt được tư tưởng của tất cả chúng sinh, thấu rõ các pháp trong ba đời. Thứ trí huệ như quyển này liễu đạt được các pháp quá khứ, các pháp hiện tại, các pháp vị lai. Cho nên nói, pháp của Phật nói trong ba đời đều thấy rõ thâm sâu, thông đạt vô ngại. Vào khắp trong tâm hành chúng sinh, trí huệ của Phật như quyển tam muội. Thứ trí huệ hư quyển này biết được trong tâm tất cả chúng sinh nghĩ tưởng gì, làm những gì, và còn nhập vào được trong tâm hành của tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo. Thiện quá thiên dương chứng môn này. Cảnh giới này vì thiện quá đoan nghiêm thiên dương minh bạch được. Bờ mé tổng trì không thể được, biện tài như biển cũng vô tận, chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh, giải thoát này của đại quang thiên. Bờ mé tổng trì không thể được. Tổng trì tức là tổng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. Tổng là tổng tất cả các pháp, trì là hành tất cả các pháp. Tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, ý nghĩa tổng trì có vô lượng vô biên sự giải thích, cho nên nói bờ mé không thể được. Biện tài như biển cũng vô tận. Bốn biện tài vô ngại của Phật giống như biển cả chẳng cùng tận. Bốn vô ngại tức là bốn thứ trí biện thuyết pháp của Phật Bồ Tát, nơi ý nghiệp giải là trí, nơi khẩu nghiệp giải là biện. Bốn vô ngại biện tài là: một, pháp vô ngại biện tài; hai, nghĩa vô ngại biện tài; ba, từ vô ngại biện tài; bốn, lạc thuyết vô ngại biện tài. Tóm lại tức là biện tài vô ngại, nói ngang, nói dọc, nói thô, nói tế, bất cứ nói thế nào cũng đều có lý. Chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh. Thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không thể nghĩ bàn, phá trừ tâm ô nhiễm của chúng sinh mà đắc được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh thì pháp tự nhiên thanh tịnh. Giải thoát này của đại quang thiên. Cảnh giới này vì tổng trì đại quang minh thiên dương minh bạch được. Tánh nghiệp rộng lớn không cùng tận, trí huệ giác ngộ khéo khai thị, tất cả phương tiện không nghĩ bàn, huệ thiên dương ngộ vào môn này. Tánh nghiệp rộng lớn không cùng tận. Nghiệp của chúng sinh rộng lớn vô biên không cùng tận, vì nghiệp chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng thì sớm đã đầy khắp hư không, không chỗ dung chứa. Nghiệp là gì? Phàm giấy khởi tâm niệm, bất cứ là thiện hoặc là ác đều là nghiệp. Khởi niệm thiện thì tạo ra nghiệp thiện, khởi niệm ác thì tạo ra nghiệp ác. Mọi sự việc nếu chấp tướng là tạo nghiệp, không chấp tướng là giải thoát. Phàm phu chỉ hiểu được tạo nghiệp, Bồ Tát thì hiểu được giải thoát. Vì phàm phu khởi tâm vọng đi làm cho nên là tạo nghiệp, Bồ Tát dùng một phiến tâm thanh tịnh đi làm cho nên là giải thoát. Giải thoát là trừ sạch phiền não ba độc ở trong tâm thì đắc được tự tại. Tạo nghiệp là thấy cảnh khởi tâm tham mà tạo thành ba nghiệp: thân, khẩu, ý, nhiễm ô và mê hoặc. Trí huệ giác ngộ khéo khai thị. Phật là người có trí huệ lớn, minh bạch tất cả đạo lý, cho nên khéo khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch sự vui thế gian là tạm thời, sự vui suốt thế gian là vĩnh viễn. Tất cả phương tiện không nghĩ bàn. Phật dùng tất cả phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Pháp phương tiện này không thể nghĩ bàn, bất cứ loài chúng sinh nào cũng đều minh bạch tiếp thọ, y pháp phụng hành. Huệ thiên dương ngộ vào môn này. Môn giải thoát pháp phương tiện này vì bất khả tư nghị huệ thiên dương đắc được. Chuyện bánh xe pháp không nghĩ bàn, hiển bày tu tập đạo Bồ Đề, vĩnh diệt tất cả khổ chúng sinh, luân tề thiên dương ngộ môn này. Chuyện bánh xe pháp không nghĩ bàn. Phật thường chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, chuyển động bánh xe pháp di diệu không thể nghĩ bàn. Diệu là không thể tả, bánh xe pháp là chuyển động hằng thường, như bánh xe tiến về phía trước mà không thối lùi. Hiển thị tu tập đạo Bồ Đề, Phật chỉ thị chúng sinh rất rành mạch rõ ràng, tu hành như thế nào, dụng công như thế nào, đắc được giác đạo như thế nào. Nếu không dụng công tu hành thì không thể đắc được giác đạo. Do đó, có làm thì có thu hoạch, làm nhiều thì thu hoạch nhiều, chẳng có chuyện không làm mà có thu hoạch. Người tu đạo dụng công một phần thì có một phần lợi ích, gần giác đạo một bước. Làm những việc khác thường, lãng phí công phu mà không được kết quả. Chỉ có tu hành pháp môn này là một chút thì có hiệu quả một chút. Vĩnh diệt tất cả khổ chúng sinh. Phải thật tâm tu hành thì mới đắc được đạo lý giác ngộ, mới vĩnh diệt được thống khổ của chúng sinh. Tại sao chúng sinh khổ? Vì không giác ngộ, vì có vô minh cho nên tạo đủ thứ nghiệp, do đó thọ đủ thứ quả báo. Nếu phá trừ vô minh thì sẽ giác ngộ, thì khổ của chúng sinh vĩnh viễn tiêu diệt. Luân tề thiên dương ngộ môn này, cảnh giới phương tiện pháp môn này vì luân tề thiên dương đắc được. Thân thật Như Lai vốn không hai, vật ứng theo hình khắp thế gian, chúng sinh đều thấy ở trước họ cảnh giới này của Quan Diệm Thiên. Thân thật Như Lai vốn không hai. Thân thật tức là pháp thân. Thân thật của Phật không những không hai mà một cũng chẳng có. Tại sao? Vì thân thật của Phật vô tướng, vô bất tướng, vô tại, vô bất tại. Vật ứng theo hình khắp thế gian, thân thật của Phật ứng cơ của chúng sinh, theo căn tính của chúng sinh, để vì chúng sinh mà thuyết pháp. Do đó, quán cơ đầu giáo, theo bệnh cho thuốc, tức cũng là vì chúng sinh thuyết pháp. Đối với người căn tính tiểu thừa thì nói pháp tiểu thừa, người căn tính đại thừa thì đối pháp đại thừa, tức là theo bệnh bốc thuốc. Đối với bệnh nhiệt thì dùng thuốc giải nhiệt để đối trị, bệnh hàn thì dùng thuốc nhiệt để đối trị. Như thế thì mới hết bệnh. Cho nên thân của Phật sung mãn thế gian, đi cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ. Chúng sinh đều thấy ở trước họ, tất cả chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước mặt mình, đối diện thuyết pháp cho mình. Cảnh giới này của Quan Diệm Thiên, cảnh giới môn giải thoát này vì Quan Diệm Thiên Vương đắc được. Nếu có chúng sinh thấy được Phật, tất cả dứt sạch các nghiệp chướng, lìa các ma nghiệp hẳn không còn, quang chiếu thiên vương được môn này. Nếu có chúng sinh thấy được Phật, giả sử chúng sinh nào thấy được báo thân của Phật thì nghiệp chướng sẽ tiêu diệt. Phật có ba thân. Một, pháp thân. Chẳng có hình tướng, là chân như thật tướng. Phật không trụ thế, cũng chẳng phải không trụ thế. Về thời gian thì dọc cùng tam tế, về không gian thì ngang khắp mười phương. Đó cũng là tánh linh của Phật. Hiệu là Tỳ Lô Giá Na, dịch là biến nhất thiết xứ, khắp cùng mọi nơi. Hai, báo thân là thân tướng trang nghiêm quang minh thanh tịnh, là thân thường trụ bất diệt. Phật trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tu vô lượng phước đức và trí huệ mới đắc được báo thân. Hiệu là Lô Xá Na, dịch là tịnh mãn. Báo thân này thanh tịnh như ánh sáng mặt trời, chiếu đầy khắp toàn thế gian. Ba, ứng thân là tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà hiện tướng, chuyên vì giáo hóa chúng sinh, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca dịch là năng nhân, biểu thị đại bi. Mâu Ni dịch là tịch mặc, biểu thị đại trí. Lại là hóa thân, ứng theo sở cầu của chúng sinh mà biến hóa trăm ngàn ức thân. Không những Phật có hóa thân, mà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có vô lượng hóa thân. Bồ Tát dùng tâm để quan sát chúng sinh thế gian thọ khổ. Bất cứ có bao nhiêu chúng sinh cầu cứu thì Bồ Tát đều đồng thời cứu ra khỏi biển khổ, vì Bồ Tát có thần thông lực quá thân, tất khiến giết sạch các nghiệp chướng. Ai thấy được báo thân của Phật thì nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, tất cả chướng của người đó đều sẽ giết sạch, tất cả nghiệp chướng đều sẽ biến thành thanh tịnh, khỏi các ma nghiệp tới không còn. Nghiệp chướng trừ sạch rồi thì sẽ có ma đến nhiễu loạn dẫn dụ, khiến cho người tu hành mất đi định lực, mất đi đạo tâm. Làm thế nào vượt khỏi các ma? Tức là siêng tinh tấn, không giải đãi. Bất cứ cảnh giới gì trước mắt, tâm không động, ý không loạn, thì thiên ma không có cách gì phá được, tự nhiên sẽ thối lui. Do đó sẽ vượt khỏi tất cả ma nghiệp, vĩnh viễn không bị các ma nhiễu hại. Quang Chiếu Thiên Vương được môn này. Cảnh giới này vì Quang Chiếu Thiên Vương minh bạch được. Tất cả chúng hội lớn như biển, Phật ở trong đó hoài sáng nhất, khắp mưa pháp vũ nhuần chúng sinh, danh xưng Thiên Vương vào môn này. Tất cả hội chúng lớn như biển, Phật ở trong mỗi thế giới đều có pháp hội thuyết pháp. Trong mỗi pháp hội có vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát, vô lượng A-la-hán, vô lượng chúng sinh. Trong chúng hội rất rộng lớn, giống như biển cả, rộng không thể lượng, sâu không thể dò. Phật ở trong đó hoài sáng nhất. Phật ở trong mỗi pháp hội có hoài đức nhất, có quang sáng nhất. Do đó, đại quay đức thần thông lực, quang minh của Phật chiếu khắp mười phương. Khắp mưa pháp vũ nhuận chúng sinh. Phật thuyết pháp khắp hết thảy, giống như trời mưa. Cây lớn thì hút lượng nước nhiều, cây nhỏ thì hút lượng nước ít. Thảy đều được lợi ích pháp vũ. Tùy theo mỗi loại, tùy theo căn tính mà thấm nhuần tất cả chúng sinh. Danh xưng Thiên Vương nhập môn này. Cảnh giới môn giải thoát này vì Phổ Quán Đại Danh Xưng Thiên Vương minh bạch được. Lại nữa, Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương được môn giải thoát, đại quan hỷ ghi nhớ ba đời chư Phật xuất hiện ra đời, cho đến thấy rõ cõi thành hoại. Tiếp theo kinh văn ở trên, vì Thích Ca Nhân Đà La Thiên Vương là tầng trời thứ hai, trời Đao Lợi, thuộc về dục giới. Thích Ca dịch là năng, Nhân Đà La dịch là thiên chủ, nghĩa là làm chủ trên trời. Vì này đắc được một môn giải thoát là trong khoảng một niệm có thể nghĩ biết trong quá khứ chư Phật xuất hiện ra đời như thế nào, cho đến cõi Phật thành như thế nào, hoài như thế nào. Vì này nhớ được cảnh giới này rất rõ ràng, và còn hiểu biết đạo lý này. Không những là đời quá khứ, mà đời hiện tại và đời vị lai cũng thấy rõ. Vì minh bạch được nhiều cảnh giới, cho nên sinh đại quan hỷ, đại khoái lạc. Nhân Đà La còn gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Trong vô lượng kiếp về trước, vị này là người nữ độc thân. Một ngày nọ, vị này thấy một ngôi chùa cổ hư hoại, chẳng có ai phát tâm trùng tu lại. Vị này thấy như vậy thì trong tâm nghĩ, nếu không sửa lại thì tượng Phật bị mưa dột, gió thổi, nắng rọi, thật không đành làm ngơ. Do đó, vị này phát tâm trùng tu ngôi chùa cổ này. Nhưng sức lực của một người có hạn, không thể hoàn thành tâm nguyện. Do đó, bèn đi tìm bạn bè và thân hữu, mọi người đều phát tâm trùng tu. Người có chí thì việc sẽ thành, tìm được 32 người phụ nữ. Ai có tiền thì cúng tiền, có sức thì dùng sức, cùng nhau nỗ lực. Chẳng bao lâu thì sửa xong ngôi chùa cổ hư hoại, biến thành ngôi chùa trang nghiêm. Nhờ công đức trùng tu, sửa chùa, 33 người nữ này sau khi chết sinh về trời Đao Lợi mà làm thiên chủ. Bốn hướng của cõi trời này, mỗi hướng có 8 vị trời, đông, tây, nam, bắc, cộng có 32 vị trời. Chính giữa có một vị trời là chỗ của Đế Thích ở. 33 vị trời này là 33 người phụ nữ làm thiên chủ, đó là nguồn gốc thiên chủ. Người không biết nhân duyên của thiên chủ thì nói bậy bạ, nói thiên chủ là độc hữu, là vạn năng. Thật ra chẳng phải là độc hữu, cũng chẳng phải là vạn năng. Vì vị này chỉ biết sự việc mấy vạn năm, mà không biết sự việc mấy vạn đại kiếp. Vì không biết nhân duyên vô lượng kiếp, mới bịa ra khái niệm một vị chân thần tạo ra một vị thần cứu kính, hoặc là thần viên mãn, hoặc thần vạn năng. Đó là tùy ý tạo ra, muốn tạo ra bao nhiêu thì tạo bấy nhiêu, chẳng có ai để khống cáo. Chân thần cũng xong, thần vạn năng cũng xong, đều chẳng đúng. Cho nên lấy sai lầm, truyền sai lầm, truyền cho đến hiện tại. Bây giờ là thời đại khoa học, bất cứ việc gì đều phải trải qua sự khảo nghiệm. Tôn giáo cũng như thế, nếu không hợp với sự khảo nghiệm của khoa học thì sẽ bị đào thải. Những người tín ngưỡng tôn giáo phải phân tích kỹ càng, đừng nên ai sao mình cũng vậy. Chẳng nên có sự phán đoán mà dưỡng thành mê tín, như vậy thì sẽ biến thành cuồng tín. Trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, thành tên là thành Thiền Kiến. Trong thành có lầu báo trồng cát, thiên cung rất hoa lệ, là chỗ ở của Thích Đề Hoàng Nhân, tức cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế của Đạo Giáo, chỗ ở của Thượng Đế Gia Tu Giáo. Tuy nhiên tên chẳng giống nhau, thật ra tức là chủ của cõi trời Tam Thập Tam, cũng chỉ là một người mà thôi. Vị Thích Đề Hoàng Nhân này còn có tên là Trời Đế Thích, là chúa cõi trời Tam Thập Tam. Cõi trời này rất sung sướng, cho nên chư thiên không thích tu thiền định rất dễ đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Ngay cả Thích Đề Hoàng Nhân cũng không ngoài lệ ấy. Chư thiên khi gần chết thì phát sinh năm hiện tượng suy. Vị Thích Đề Hoàng Nhân này hưởng hết phước báo thì phải đi đầu thai. Vị này biết mình sắp chết, bèn đi đến chỗ Đức Phật cầu cứu, thỉnh giáo làm thế nào liễu sinh thoát tử. Phật nói, chiếu theo nhân quả mà nói thì ông phải đầu thai làm lừa, chẳng có cách chi cứu vãn. Vị này nghe rồi sợ hãi vô cùng, bèn ba lần khẩn cầu Đức Phật cứu. Phật bèn cho thọ tam quy và ngũ giới làm đệ tử Phật. Chẳng bao lâu quả nhiên chuyển nhập vào thai lừa. Con lừa cái này không duyên cớ gì, bèn chạy vào trong nhà chủ tiệm làm bể đồ bằng sứ. Chủ dân nổi giận, dùng gậy đánh con lừa cái, làm cho con lừa sảy thai. Do đó Trời Đế Thích bèn trở về lại thiên cung, kiền thành tín ngưỡng Phật Pháp. Phàm là chỗ nào trong thế gian có cao tăng giảng kinh thuyết Pháp, thì vị Trời Đế Thích này dù bận rộn trăm việc cũng nhất định tranh thủ thời giờ đến nghe Pháp. Do đó mà dẫn đến sự hiểu lầm của vợ ông ta, mà phát sinh một cuộc chiến giữa chư thiên và Atula. Con gái của vua Atula đẹp tuyệt trần, Trời Đế Thích tham sắc đẹp mà cưới làm vợ. Do đó có thể chứng minh chư thiên sáu cõi trời dục giới không những còn tham dục mà còn có dục tính nam nữ. Phàm là chúng sinh ở thế gian tu 10 điều lành, giữ năm giới cấm thì sẽ được tái sinh về cõi trời này, nhưng ở đây chẳng phải là nơi cứu kính. Do đó sáu cõi trời dục giới có năm tướng suy, trời tam thiền có nặng gió lớn, dù sinh về cõi trời phi phi tưởng chẳng bằng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc mới là nơi cứu kính, cõi đó hoa sen quá sinh, sung sướng vô ngần, chẳng có phiền não. Phổ Sơn Lãng Âm Thiên Dương được môn giải thoát khiến cho xác thân của Phật thanh tịnh rộng lớn nhất, thế gian không gì so sánh được. Vị Phổ Sơn Lãng Âm Thiên Dương được môn giải thoát biết xác thân của Phật thanh tịnh nhất, rộng lớn nhất, bất cứ thánh nhân thế gian không thể so sánh được. Ở trước có nói về thân thật của Phật tức là pháp thân, bây giờ nói về xác thân của Phật tức là báo thân, hóa thân của Phật tức là ứng thân. Cho nên Phật có pháp thân, báo thân, hóa thân, ba thân. Xác thân của Phật là thanh tịnh nhất, chẳng có nhiễm ô, chẳng giống như thân phàm phu của chúng ta, không sạch sẽ mà dơ bẩn. Xác thân của Phật đầy đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp, mỗi một tướng, mỗi một vẻ đều thanh tịnh rộng lớn. Báo thân của Phật cũng hiện trong vô lượng thế giới giáo hóa chúng sinh. Bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này do Phật nói. Phật hiện thân Lô Xá Na ngàn trượng mà nói diệu pháp. Chuyển Luân Thánh Dương là người có phước đức tướng của thế gian, tuy nhiên cũng có 32 tướng tốt, nhưng không thể so sánh với Phật. Vị Thứ Dương này đắc được môn giải thoát này. Từ Bục Bảo Kế Thiên Dương được môn giải thoát, mây từ bi che khắp. Vị Từ Mục Bảo Kế Thiên Dương, vì mắt của vị này phóng ra mây quang minh từ bi, chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ sinh tín tâm. Bảo kế của vị này thường tuôn ra các châu báu mà bố thí cho chúng sinh, cho nên được tên này. Vị này đắc được môn giải thoát, mây từ bi của Phật che chở bảo hộ tất cả chúng sinh. Mây từ bi của Phật khiến tất cả chúng sinh đều có tâm từ bi mà không giết hại, có tâm bố thí mà không trộm cắp, có tâm nhẫn nhục mà không nóng giận, có tâm tinh tấn mà chẳng lười biếng, có tâm thiền định mà không tán loạn, có tâm trí huệ mà không ngu si. Mây từ này còn khiến cho tất cả chúng sinh từ bờ sinh tử bên này qua được dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia.